Hồng Liên Bảo Giám, chương 1327, Thần Linh Vô Chi, 1, Góc Truyện Audio.com, có thể dọn ra mấy tháng rảnh rỗi, hy vọng có thể tiêu diệt đám khế ước giả kia tiên khí đâu. Trọng Nguyên trầm mặc tại liên lạc người nào Tô Mộ chờ một lát và Trọng Nguyên nói. Có thể đưa cho các ngươi thống soái Minh Quân đều phải ký minh ước. Có khế ước như vậy, Minh Quân sẽ không bao giờ chiến tranh với chủ của ta. Bao lâu, ít nhất chờ khi khế ước giả chết sạch sẽ thì chúng ta không đánh nhau. Trọng Nguyên nghiêm túc nói, các tà thần khác có gia nhập minh ước không? Trọng Nguyên lắc đầu, nói, giờ khỏi thế giới này chúng thần không có khả năng liên minh. Từng ấy năm tới nay có hơn 100 thần quốc gần thế giới thần châu bị hủy diệt, chiến tranh giữa các thần linh chưa bao giờ ngừng. Vậy là tốt rồi, đây cũng là điều kiện kết minh của chúng ta, không thể có thần linh khác gia nhập. Đã như vậy, Trọng Nguyên nói, chúng ta có thể sắp động thủ, giáo chủ bên kia chuẩn bị hoàn tất. Đợi một chút, Tô Mộ nói, ta phải liên hệ với ca ca một chút. Tô Mộ nhanh chóng nói chuyện này với Tô Kính. Tô Kính nói, rất tốt, lại nói với Trọng Nguyên kia đến thành Hải Thạch ký kết khế ước. Tốt, Tô Mộ truyền tin và nói với Trọng Nguyên, minh chủ đã đồng ý, phải tới thành Hải Thạch ký kết khế ước. Cần thành lập một tòa tế đàn. Trọng Nguyên nói, vì cái gì, trên người của ta có vài món tiên khí như vậy, hơn nữa ta chỉ ký thay khế ước, không có ý chí của chủ ta hàng lâm, khế ước như vậy chỉ nhắm vào các ngươi đồng ý sao? Tô Mộ im lặng, Trọng Nguyên lại nói, hơn nữa trên người của ta chỉ có vài món tiên khí như vậy, bảo các ngươi bán mạng, các ngươi lại không chịu. Thành lập tế đàn sẽ giúp chủ ta truyền tiên khí không cần thiết xuống cho các ngươi. Tô Mộ mỉm cười, nàng cũng không cảm kích chuyện này, cũng sẽ không cảm thấy Bạch Tử Thần hào phóng. Bạch Tử Thần không cách nào luyện hóa tiên khí, đó là vì lực lượng quy tắc xung đột với hắn, hoặc nói đẳng cấp quy tắc của hắn không tới, lưu lại trong thần quốc sẽ ảnh hưởng, đoán chừng Bạch Tử Thần gần đây phát hiện vấn đề cho nên mới tranh thủ trao qua tay như thế. Đồ vật của tiên nhân, thần linh thích nhất chính là mảnh vỡ tiên giới, về phần tiên khí. Có khả năng âm thầm phá hư thần quốc ổn định, thậm chí lúc này Bạch Tử Thần lâm vào nguy cơ là vì quá mức tham lam, muốn luyện hóa một ít tiên khí mà hắn không thể dao động, lúc này mới bị cắn trả như thế. Về phần tại sao lựa chọn Minh Quân, mà không phải lựa chọn những đại gia tộc kia và dùng tiên khí giao dịch, nhất định là bởi vì trong đại gia tộc có cường giả làm cho hắn kiêng kỵ, có khả năng phá hư tính ổn định của khế ước. Trong Minh Quân tới nay vẫn chưa từng xuất hiện tiên nhân, khế ước ổn định nhất. Mà Minh Quân có số mệnh không tệ, không chỉ thần linh xem trọng, bản thân người tu hành cũng phi thường coi trọng. Giống như là hiện tại, 9 đại gia tộc 12 đạo cung đều phi thường chú ý Minh Quân của Tô Kính, cho rằng Minh Quân đã phát triển, hơn nữa sẽ lớn mạnh, trở thành một thế lực lớn vừa quật khởi tại Đông Tần. Dù cho lực lượng của Tô Kính hiện tại không bằng 1/10 của các đại gia tộc, nhưng những gia tộc đều nguyện ý đối đãi ngang hàng, cũng bởi vì số mệnh của Tô Kính đã phát triển, hắn khó bị giết chết. Ngay cả Nhiếp Chính Vương Khương Giả cũng có thái độ như vậy, lại không có nghĩ phái người đi diệt sát Tô Kính. Trọng, Góc Truyện Audio.com, nguyên tại chỗ này, hơn nữa giao những tiên khí kia cho Tô Mộ. Tô Kính bên kia đã nói chuyện với Vô Ưu công chúa, hơn nữa mời Hoàng đế ra mặt trợ giúp giải quyết vấn đề, khi đó mới có thể đối phó khế ước giả tốt nhất. Vô Ưu công chúa lập tức liên hệ Hoàng đế, không đợi Hoàng đế hồi âm, bên ngoài thành Hải Thạch đã loạn thành một bầy, quân đội tấn công thành Hải Thạch sụp đổ, vô số binh sĩ biến mất và di động trở về thần miếu. Trước mặt Tô Mộ, Trọng Nguyên cười nói, hiện tại có lẽ đã ổn định lại, dường như chúng ta có thể ký kết khế ước được chứ? Ngươi làm cái gì? Nghe nói quân đội ngoài thành Hải Thạch sụp đổ, Tô Mộ cũng ngạc nhiên. Ân, chính là giáo chủ đại nhân ám toán giáo hoàng của Vũ Thần. Toàn bộ hệ thống thần điện của Hắc Man Quốc bị tê liệt, về sau Minh Quân có thể nhanh chóng tiêu diệt Hắc Man Quốc. Không có thần quan, thực lực Hắc Man Đế Quốc kém các ngươi cực lớn. Đối phó Minh Hữu như thế ngươi không sợ làm lòng người lạnh giá sao? Tô Mộ nói, Vũ Thần lúc nào trở thành Minh Hữu của phe ta, lại nói thần linh với nhau chưa bao giờ có tín nhiệm gì đáng nói. Chủ ta đã quyết định rời khỏi Thần Châu, cũng không quan tâm Vũ Thần trả thù. Có thể suy yếu lực lượng của hắn, đối với chủ ta mà nói đây là chuyện tốt. Hy vọng giữa chúng ta không như thế. Tô Mộ chỉ thuận miệng nói mà thôi, nàng biết rõ thần linh mâu thuẫn với nhau cỡ nào. Bạch Tử Thần muốn Minh Quân an tâm mà thôi, Bạch Tử Thần một hệ tập kích Vũ Thần, các thần linh khác càng không có khả năng phối hợp với nhau tại Thần Châu. Trọng Nguyên tương đối thong dong, chờ đợi Tô Mộ chuẩn bị cho tốt sau đó đi lên chiến xa của Tô Mộ, đi theo Tô Mộ trở lại thành Hải Thạch. Thành Hải Thạch bên này còn chưa quét dọn chiến trường hoàn tất. Nhìn thấy thi thể bên ngoài thành thì Trọng Nguyên muốn nôn mửa, nàng lúc này mới ý thức được Bạch Tử Thần muốn lợi dụng Minh Quân đối phó khế ước giả là tìm đúng người rồi. Quan đội Đông Tần đế quốc quá mạnh mẽ. Chiến xa vào thành, đi theo Tô Mộ xuống xe, có người dẫn Tô Mộ đi và Lưu Trọng Nguyên một người chờ đợi. Tô Mộ kỳ quái, sau khi bị dẫn vào một tòa Phật môn chiến tháp, bỗng nhiên nhìn thấy Hoàng đế Bệ Hạ đang ngồi tại đó, đám người Tô Kính đứng bên cạnh hắn. Bệ Hạ, Tô Mộ đúng không, ngươi rất không tồi. Khương Diễm nói, may mắn ngươi và Tô Kính liên hệ đấy. A hát, chuyện khế ước giả tương đối phiền toái. Bạch Tử Thần là thần linh sống vô số năm, vốn chỉ là hạ vị thần, bởi vì thu hoạch một mảnh vỡ tiên giới cho nên tấn thăng làm chí cao thần. Có lẽ sức chiến đấu của hắn không tốt nhưng lại đầy đủ thông minh, cũng biết quá nhiều, phát hiện khế ước giả sau đó tìm Minh Quân để liên hệ với ta. Tô Mộ không hiểu, Khương Diễm cười nói. Ta vẫn không ra mặt tại Thần Châu, ta sớm đối phó ta thần quốc độ không phải không có lý do, ta còn tấn công thần quốc bên ngoài, đồng thời còn tìm kiếm khế ước giả. Cách chương.